Nghĩ đến hiện tại muốn tìm một phần ở Vân Khai như vậy đãi ngộ công tác có bao nhiêu không dễ dàng, nghĩ lại trong nhà yêu cầu nuôi sống thê nhi già trẻ, hắn trong lòng đột nhiên nảy sinh ra một cổ sợ hãi tuyệt vọng cảm xúc. Từ sân thượng nhảy xuống đi hảo, hết thảy đều giải thoát rồi. Không bao giờ dùng gặp phải như vậy khốn quẫn, không cần gánh vác gia đình gánh nặng. Có cái thanh âm ở hắn trong đầu nói. Vì thế mọi người chỉ thấy này hai cái bảo an, một cái thực cung kính mà đi tới hướng mấy người vân an, một cái khác có chút đầu chọc bảo an, lại trên mặt biểu tình lại một ngốc ngốc, lập tức hướng thang lầu thượng đi. Vi tổng tới, như thế nào không hỏi hảo. Trong đó một cái nam cao quản trách cứ địa đạo. Hắn là Vân Khai quảng trường người phụ trách, tự nhiên là tưởng sở hữu công nhân đều ở lão bản trước mặt có một cái tốt đẹp biểu hiện. Mà kia đầu chọc bảo an lại giống không nghe được giống nhau, đi lên thang lầu liền lấy ra bên hông chìa khóa, mở ra đi thông sân thượng môn, sau đó đột nhiên phát túc chạy như điên, hướng sân thượng chạy tới. Chương 39 đệ 39 chương. Linh Bảo nhạy bén phát hiện kia bảo an trên người tà khí, ý thức được là kia quỷ quái ở tác loạn, lập tức đem trong tay kem ốc quế rót rổ tượng mà hướng thùng rác một ném, chạy như bay đuổi theo. Dương Đại Long cũng phản ứng lại đây, mày nhăn lại, không tốt, kia bảo an chỉ sợ bị quỷ vật khống chế. Mọi người lúc này mới minh bạch đã xảy ra chuyện gì, kinh hãi, lo lắng lại ra mạng người, đều chạy nhanh theo đi lên. Nói là muộn khi đó thì nhanh, này đó nói đến phức tạp, trước sau lại chỉ có nửa phút công phu, Linh Bảo cùng mặt khác người liền một trước một sau đuổi tới trên sân thượng. Hôm nay đài trừ bỏ hồ chứa nước cùng cột thu lôi, liền không có này phương tiện, liếc mắt một cái nhìn lại đều là thản bình. Lúc này mọi người chỉ thấy kia đầu chọc bảo an đã tới rồi sân thượng bên cạnh, bái nửa người cao phòng hộ tường một chân liền phải hướng lên trên vượn, thế nhưng là muốn đi nhảy lầu. Đồng chí, có chuyện hảo hảo nói, đừng làm việc ngốc. Vân Khai quảng trường người phụ trách vội vàng hô. Công nhân ở đi làm trong lúc nhảy lầu tự sát, Vân Khai tập đoàn can hệ liền lớn. Vô dụng, hắn bị khống chế tâm thần. Linh Bảo nói, nhìn mắt cách đó không xa hồ chứa nước, kia hồng y liễu nữ quỷ lúc này con mắt trung hồng quang đại thịnh. Đang ở sử đại lực khí mê hoặc bảo an tâm thần. Nàng từ trong bao lấy ra mấy chương phủ, cách 2-30 mệ khoảng cách, cùng nhau hướng tới hồ chứa nước ném đi ra ngoài. Nói cũng kỳ quái, kia khinh phiêu phiêu lá bùa ở nàng trong tay, thế nhưng giống trọng mấy chục lần phi tiêu giống nhau, mang theo lực lượng, trường con mắt giống nhau bay đến hồ chứa nước tứ phía trên vách tường, chặt chẽ mà nghiêm trụ. Chiêu thức ấy làm Vân Khai tập đoàn vài người đôi mắt đều xem thẳng. Dương Đại Long, ngươi qua bên kia thủ, đừng làm quỷ vật ra tới. Linh Bảo phân phó nói, hảo. Dương Đại Long không chút do dự liền cong hắn một túi pháp khí chạy tới thủy cửa phòng, rút ra trong túi kiếm gỗ đào một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Linh Bảo bên này dùng một chút lá bùa ngăn cách nữ quỷ khống chế, kia đã cơi ở trên tường bảo an lập tức tỉnh táo lại, hắn là cái trọng độ bệnh sợ độ cao, vừa thấy phía dưới nhỏ bé như que diêm hộp dòng xe cộ dòng người, tức khắc tay chân nhun ra trước mắt tối sầm, nhẹ buông tay, người liền ngưỡng mặt ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết từ dưới lầu truyền đến. Vân Khai tập đoàn mấy người trái tim đều mau nhảy đến cổ họng, nguyên tưởng rằng lại là một cọc thảm án, lại không nghĩ rằng kia được xưng là lục đại sư tiểu cô nương, một tay vừa nhấc, làm cái thượng thác động tác, vài giây sau, mọi người liền thấy kia bảo an thân hình như là có sức nổi giống nhau thăng đi lên, bình yên vô sự mà nhẹ nhàng dừng ở trên sân thượng. Bảo an bị vừa rồi mạo hiểm sợ tới mức quá sức, chân mới vừa rơi xuống đất, liền một mông ngồi ở trên mặt đất hô to, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Bị sợ ngây người Vân Khai tập đoàn mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy này rất xuống lâu bảo an êm đẹp mà ngồi ở trên sân thượng, năng động có thể kêu, trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Vi tuần trước hết phản ứng lại đây, trong lòng đại hỉ, nguyên lai lúc trước cứu kia nhảy lầu cô nương cao nhân, cũng là trước mắt vị này lục đại sư. Hắn đạp mòn giày sắt không tìm được, cái này nhưng rốt cuộc gặp cao nhân. Nhà hắn Vân Khai quảng trường được cứu rồi. Lục đại sư, thỉnh ngài nhất định phải giúp ta bắt lấy kia quái phá quỷ vật ta. 500 vạn thù lao ta lập tức đã kêu người đi lấy. Hắn kích động mà đi đến Linh Bảo trước mặt nói. Linh Bảo một bộ cao nhân phạm vây vây tay, thù lao đợi lát nữa lại nói, các ngươi thả lui xa chút. Nàng vừa dứt lời, liền thấy kia hồ chứa nước cùng đã xảy ra động đất giống nhau, kịch liệt chấn động lên, như là có thứ gì ở bên trong đấu đá lung tung giống nhau. Linh Bảo xem kia nữ quỷ phản ứng, tức khắc minh bạch nàng vừa rồi vì cái gì muốn ngược gió gây án, thật sự là nàng lúc này lực lượng quá yếu. Nữ quỷ cảm nhận được nàng linh lực, giống như chim sợ cành cong, ở trong lĩnh vực tránh né hơn một giờ hao phí rất nhiều lực lượng, lại cứ mới vừa ra tới liền gặp được Dương Đại Long mang theo có linh khí dao động pháp khí đi lên, vì thay đổi chính mình suy yếu trạng thái, để có sức phản kháng, nàng lúc này mới quyết định lập tức kiếm ăn. Dương Đại Long thấy này thanh thế một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước, Linh Bảo lại không chút nào sợ hãi mà đón đi lên, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại ở không trung một hoa, kia mấy chương bị dán ở mặt trên phù liền bay lên, mọi người chỉ cảm thấy kia hồ chứa nước bài khí khẩu chỗ thổi ra tới một cổ lạnh băng phong, mà kia mấy chương phù theo linh bảo về phía trước vung lên thủ thế đột nhiên hướng một phương hướng bay đi, giống ở không trung đem thứ gì bao quanh vây quanh giống nhau. Sau đó hướng trung gian vừa thu lại. À, một tiếng phi người thê lương tiếng kêu truyền vào mọi người trong thai, mọi người tức khắc dùng mình, chạy nhanh thối lui đến cửa thang lầu. Bọn họ nhìn không tới, linh bảo đôi mắt không chịu âm dương chi cách hạn chế, lại có thể xem đến rõ ràng, kia hồng y liễu nữ quỷ lúc này đã bị nàng trừ tà phù dán thành bánh trưng, rơi xuống ở trên sân thượng, y đổ dãy rủa rồi lại dãy rủa bất động, thoạt nhìn giống như là một cái ở run rẩy sâu. Nàng lúc này mới có công phu tới nhìn kỹ này nữ quỷ. Vừa thấy dưới liền phát hiện, này hồng y liễu nữ quỷ hồn thể trạng thái thực không bình thường, chuẩn xác nói đến là hồn thể mật độ đại đến kinh người. Nay cùng nàng khai giảng trước ở Chu Đào đảo trường học gặp được vị kia tự sát nam quỷ tình huống là giống nhau, nhưng hai người lực lượng lại chênh lệch rất lớn, này cũng thuyết minh nữ quỷ cắn nuốt hồn phách số lượng nhiều. Nếu nàng không có liêu sai, nay đã hơn một năm tới nay Vân Khai quảng trường mấy chục cái người tự sát, hồn phách chỉ sợ đều là bị nữ quỷ nuốt. Thật là đánh hảo bản tính, tự sát quỷ lực lượng bạc nhược có thể mặc người sâu xé, mà này trong lâu như vậy nhiều công tác gáp lực đại bạch lĩnh, thật là lấy chi bất tận tài nguyên. Nay cùng ở huyện thành đụng tới tình huống là giống nhau, có người ở dùng tà pháp nuôi dưỡng này nữ quỷ, giống dưỡng cổ giống nhau, đại nữ quỷ lực lượng cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể từ trên người nàng hấp thu lực lượng. Linh bảo thần sắc có chút ngưng trọng, kia tà pháp truyền lưu, thế nhưng không phải cái lệ. Mà từ nữ quỷ cắn nuốt hồn phách số lượng cùng nàng hiện tại lực lượng mạnh yếu tới xem, kia sau lưng nuôi dưỡng nàng người, chỉ sợ đã không ngừng một lần ở trên người nàng hấp thu lực lượng. Quỷ hồn không phải phàm nhân. Đã mất đi tánh mạng cũng liền không có mệnh bàn, phải biết rằng phía sau mà người, chỉ có thể tiến hành siêu hồn. Như vậy giết người như ma nữ quỷ, Linh Bảo không có bất luận cái gì thương hại chi tâm, giơ tay đem nàng trảo lại đây, liền tính toán đối này quỷ hồn tiến hành siêu hồn. Lại không nghĩ rằng, kia quỷ hồn hồn phách thượng, thế nhưng thiết trí cấm chế, làm nàng vô pháp nhìn trộm này nữ quỷ hồn phách. Nàng ý đồ phá hủy cấm chế, lại ở mới vừa dùng linh lực một đụng vào sau, liền thu tay, trên mặt hiện ra vài phần sắc mặt giận dữ. Thật là quá xảo trá. Này sau lưng người thật sự hảo thủ đoạn, nếu bắt được nữ quỷ người so với kia nhân lực lượng được, tắc căn bản phá hủy không được cấm chế, nếu so với hắn lực lượng càng cường, tuy rằng có thể phá hủy cấm chế, lại cũng sẽ ở phá hủy cấm chế đồng thời làm nữ quỷ hồn phi phách tán. Kia cấm chế liền giống như cột vào nữ quỷ hồn thể thượng một viên bom, chỉ cần bạo lực dỡ bỏ liền tất nhiên sẽ nổ mạnh. Lại là dỡ bỏ cũng không phải, không hủy đi cũng không phải. Mau nói, sau lưng môi giữa ngươi chính là người nào? Linh Bảo lạnh mặt ép hỏi. Kia nữ quỷ thần sắc dữ tợn, như là gần chết dã thú giống nhau điên cuồng, Linh Bảo vận khởi linh lực truyền lại đến kia nữ quỷ hồn thể thượng, làm trên người nàng oán khí nhanh chóng bị tăng dã, này đồng thời cũng có thể làm nữ quỷ khôi phục càng thanh minh thần trí. 2-3 phút sau, nữ quỷ xanh trắng sắc mặt cùng trên mặt huyết lệ đều biến mất, nàng thần trí khôi phục, đối lực lượng cường đại đối nàng tới nói giống như khắc tinh Linh Bảo thập phần sợ hãi, Linh Bảo lại lần nữa ép hỏi, nàng liền đem chính mình biết đến đồ vật đều thổ lộ ra tới. Này hồng y ghi nữ quỷ không biết là bởi vì cấm chế, vẫn là hấp thu quá nhiều người khác hồn phách, căn bản không có sinh thời ký ức, nàng không biết chính mình là chết như thế nào, có ý thức thời điểm liền tại đây quảng trường. Một cái trung niên nam nhân tới nói cho nàng, mê hoặc người khác tự sát, lại cắn nuốt người khác hồn phách liền có thể làm nàng lực lượng trở nên cường đại, nàng liền làm theo. Làm thân xuyên hồng y ghi mà chết lệ quỷ, nàng đối tồn tại người bản năng ôm cực đại ác ý, vì thế ở chính mình năng lực trong phạm vi. Nàng liền vui sướng mà bắt đầu rồi đối mục tiêu đe dọa cùng săn giết. Mỗi khi nàng hấp thu xong 10 cái người hồn phách, kia nam nhân liền sẽ xuất hiện một lần, kia nam nhân tới sau, nàng sẽ có một đoạn thời gian mất đi ý thức, đại ý thức lại lần nữa khôi phục liền sẽ phát hiện lực lượng của chính mình sói mòn hơn phân nửa, vì thế nàng chỉ có thể tiếp tục tiến hành săn giết tích tụ lực lượng. Nói như vậy, ngươi căn bản không biết người nọ là ai. Mà kia nam nhân cuối cùng một lần đến này quảng trường là 2 tháng trước. Linh Bảo xác nhận nói. Nữ quỷ gật đầu, sau đó làm ra cầu xin đáng thương dạng, chạy huyết lệ nói, cao nhân, ta biết đến đều nói, ngài phóng ta một con đường sống đi. Linh Bảo trong lòng không hề gợn sóng, xem này nữ quỷ tràn ngập hung tính đôi mắt liền biết, này nữ quỷ cũng không có thành tâm ăn năn, bất quá là tình thế so người cường mới yếu thế xin tha. Mấy chục điều mạng người, sao có thể bởi vì nàng nói như vậy điểm sự tình liền triệt tiêu. Nàng trong tay bắt lấy bị lá bùa trói buộc nữ quỷ đi hướng Vi Tuấn đám người. Kia mấy người thấy Linh Bảo trong tay giống như bắt thứ gì, kết hợp trước sau tình cảnh cũng đoán ra tới, đúng là kia làm nhiều việc gác quỷ quái, không khỏi sợ tới mức sôi nổi hướng thang lầu gian chạy. Linh Bảo đảo cũng không khó xử bọn họ, đứng ở phía trên trực tiếp hỏi, các ngươi này quảng trường theo dõi giống nhau là giữ lại bao lâu? Trả lời nàng là quảng trường người phụ trách, chúng ta đây là dân dụng theo dõi, giống nhau đều là một tháng liền xóa. Một tháng? Kia tất nhiên không có khả năng vẫn còn có hai tháng trước video giám sát. Nữ quỷ là địa phương linh, không có khả năng rời đi quảng trường, liền chỉ có thể chờ kia nam nhân chủ động tới tìm nàng. Nhưng mà không đợi nàng hấp thu đến 10 cái hồn phách, nam nhân căn bản không có khả năng tới. Hiện tại nữ quỷ lực lượng tất cả đều bị nàng đánh tan, chẳng lẽ còn muốn bắt 10 cái người sinh mệnh cùng hồn phách tới làm mồi dụ sao? Nguyên bản nàng còn tính toán làm này nữ quỷ thông qua theo dõi chỉ ra và xác nhận kia nam nhân, hiện tại liền theo dõi cũng không có, liền liền cuối cùng manh mối cũng chặt đứt. Nghĩ nghĩ, Linh Bảo đối nữ quỷ nói, liễu ngươi tại đây thế gian đổ tăng thái họa, liền đưa ngươi nhập luân hồi đạo đi. Này nữ quỷ có thể bị lựa chọn tu luyện tà pháp, trên người tất nhiên có người nọ lưu lại đánh dấu, nàng lại không thể đem làm địa phược linh nữ quỷ từ nơi này mang đi, vô pháp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, liền làm mồi đều không được. Huống chi, nàng ở chỗ này thu thập nữ quỷ, làm nuôi dưỡng giả trung niên nam nhân tất nhiên có điều phát hiện, nói không chừng trực tiếp liền bỏ xe bảo soái. Hơn nữa này nữ quỷ như thế hung tàn, đối sinh linh có mang khó có thể tiêu trừ ác nghiệm, một cái không cẩn thận liền lại là một cái mạng người. Còn không bằng làm nữ quỷ tiến vào luân hồi đạo, tiếp thu ứng có trừng phạt, để tránh chỉ dư thai hoàng ẩm. Không có chờ nữ quỷ đáp ứng, nàng liền lập tức mở ra luân hồi thông đạo, nàng cũng không phải ở cùng nàng thương lượng. Mái nhà đột nhiên xuất hiện màu đen lốc xoáy, một lát sau, Linh Bảo đỉnh đầu kia dán lá bùa lại mắt thường nhìn không thấy quỷ vật liền cùng màu đen lốc xoáy cùng nhau biến mất. Một hồi lâu, Vi Tuấn mới đánh bạo đi phía trước đi rồi vài bước, hỏi dò, Lục đại sư, kia quỷ vật. Giải quyết. Về sau sẽ không lại có người vô cớ tự sát. Linh Bảo dứt khoát mà trả lời. Vi Tuấn nghe được lời này tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn chính mắt chứng kiến Linh Bảo năng lực, đương nhiên sẽ không đối nàng năng lực có hoài nghi, lập tức cũng không đẩy đường kéo dài, lập tức lánh Linh Bảo đến văn phòng đi khai chi phiếu. Linh Bảo được 500 vạn chi phiếu, Vi Tuấn rất hào phóng, chỉ chạy cái áo rồng Dương Đại Long cũng cho 10 vạn. Dương Đại Long tuy rằng không có kiếm được đầu to, lại không có chút nào bất mãn, đã trải qua huyện thành cao trung lần đó nháo quỷ sự kiện. Hắn đôi chính mình có mấy cân mấy lượng hoàn toàn sơ minh bạch, không bao giờ cuồng vọng tự đại. Lần này nữ quỷ so với kia nam quỷ không biết cường đại nhiều ít lần, hắn có thể đi theo Linh Bảo phía sau nhặt khẩu canh uống đã là thiên đại may mắn. Cầm 500 vạn chi phiếu Linh Bảo cảm thấy có điểm phòng tay, nhiều như vậy tiền, nhân gia cấp đến như vậy dứt khoát, nàng liền bắt cái quỷ có phải hay không thu đến quá quý. Nhưng lại không thể chính mình phá đám, vì thế, Linh Bảo nghĩ nghĩ nói, ngươi này quảng trường liên tục đã chết nhiều như vậy người. Sớm đã hỏng rồi phong thủy, ngươi nếu sảng khoái, ta liền miễn phí đưa ngươi hai chướng phủ, bắt được mái nhà hai cái hồ chứa nước đi rán, đem âm khí tán một tán, thuận tiện tụ tụ tài vận, một tuần sau ngươi này thường trưởng là có thể dần dần khôi phục ngày xưa nhân khí. Vi Tuấn cảm kích không thôi, tiếp lá bửa, lập tức khiến cho người đi rán lên. Lại cung cung kính kính mà tặng Linh Bảo xuống lầu, còn phái tay lái nàng đưa đến ép đại. Đương nhiên, trước đó, hắn đã thành công mà muốn tới vị này cao nhân số điện thoại. Đợi một tuần, phát hiện xác thật không có người lại mạc danh nhảy lầu, buổi tối cũng không hề xuất hiện dị thường động tĩnh. Vi Tuấn rốt cuộc kiên lòng, ở quảng trường dán bố cáo, nói cho đại gia, Vân Khai quảng trường đã thỉnh cao nhân tới cách làm, về sau sẽ không tái xuất hiện nhảy lầu sự kiện, thỉnh thương gia an tâm buôn bán. Vì chúc mừng này vui vẻ sự, kế tiếp còn đem ở quảng trường cử hành một loạt hoạt động vân vân. Nói đến cũng kỳ quái, nguyên bản kia Vân Khai quảng trường luôn có loại âm trầm cảm, làm người theo bản năng không nghĩ tới gần, hắn cũng thử tổ chức rất nhiều lần hoạt động. Lại đều hiệu quả cực nhỏ, bởi vì tới ít người đến đáng thương. Mà Lục Đại Sư làm pháp lúc sau, lần đầu tiên hoạt động liền tới rồi dĩ vãng mấy chục lần người. Có thể thấy được Lục Đại Sư linh phù là cỡ nào hữu dụng. Vi Tuấn thật là càng nghĩ càng cảm thấy may mắn, hận không thể đem này cao nhân đương tổ tông tới phụng, ngày lễ ngày Tết, làm người hướng ép đại tặng lễ đưa đến kêu kêu một cái ân cần. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Linh Bảo ở Vân Khai quảng trường làm pháp sự tình. Thực mau ở thương trường bên trong lan truyền mở ra. Mấy cái bảo an cùng cao quản đều chính mắt chứng kiến như thế điên đảo thế giới quan kỳ tích, căn bản tàng không được lời nói, hơn nữa việc này tuyên dương đi ra ngoài đối quảng trường nhân khí khôi phục có chỗ lợi, Vi Tuấn cũng không có hạ lệnh cấm, thậm chí còn có điểm cổ vũ ý tứ. Vì thế, bất quá mấy ngày, Vân Khai quảng trường thỉnh một cái tuổi còn trẻ cao nhân tới làm pháp sự tình liền ở thương gia bên trong truyền khắp. Hai cái bảo an nói được thật thật, hơn nữa bên ngoài kia nhảy lầu nữ hải từ hơn 30 lâu nhảy xuống sau còn bình yên vô sự, đây là không ít người tự mình nhìn đến. Vân Khai quảng trường bên này lý do thoái thác là vì phòng ngừa lại phát sinh ngoài ý muốn, quảng trường cố ý thỉnh một vị đại sư tới tòa chấn, vừa lúc cứu kia nữ hải. nguyên bản bọn thương gia là không tin, cảm thấy này bất quá là Vân Khai quảng trường vì giữ lại bọn họ thủ đoạn. Nào biết nửa tháng qua đi, này Vân Khai quảng trường nhân khí thật sự một ngày so với một ngày tràn đầy, hơn nữa rốt cuộc không ra quá nhảy lầu sự kiện, mọi người mới phát hiện, lần này Vân Khai quảng trường chưa nói mạnh miệng, là thật thỉnh tới rồi cao nhân đem vấn đề cấp giải quyết. Làm buôn bán phổ biến mê tín, vì thế mọi người liền bắt đầu tò mò lên, rốt cuộc là thỉnh nào lộ cao nhân. Hỏi lúc ấy ở đây hai vị bảo an sau khi nghe ngóng, lại biết được cao nhân chỉ là một cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, lại thủ đoạn phi thường lợi hại. Kia bị Linh Bảo cứu đầu chọc bảo an, mỗi lần nói về việc này, trong lòng đều tràn ngập cảm kích chi tình, cao nhân chẳng những không so đo hắn ngay từ đầu ác liệt thái độ, còn cứu hắn mệnh, cho nên mỗi lần có người hỏi, hắn đều cấp Linh Bảo tuyên dương đến đặc biệt ra sức. Tiểu cô nương cùng tồn tại bên cạnh xem náo nhiệt ngũ vị hương thịt nướng cửa hàng lao bản không khỏi nghĩ tới cách làm cùng ngày, đến chính mình trong tiệm hỏi thăm một phen Vân Khai quảng trường nháo quỷ sự kiện, còn ăn 7-800 xuyến thịt nướng nữ hải. Có phải hay không làn da thực bạch, đôi mắt tròn tròn, còn ăn mặc một thân mang theo con thỏ lỗ thai miên phục nữ hải tử. Hắn hỏi. Đúng vậy, ngươi gặp qua Lục đại sư. Bảo an kỳ quái địa đạo. Thế nhưng thật là. Thịt nướng chủ tiệm lại lần nữa nghĩ tới lúc ấy kia cô nương lúc gần đi lời nói. Nàng nói lao bà ngươi bệnh, về sau có thể tới tìm ta. Bọn họ đều tưởng tiêu khiển, hoàn toàn không để trong lòng, nhưng ai có thể nghĩ đến, này tuổi còn trẻ tiểu cô nương thế nhưng là một vị bản lĩnh khó lường cao nhân. Như vậy, nếu là cao nhân, nàng lúc ấy nói đến hắn lao bà bệnh, chỉ sợ cũng không phải nghe nói, mà là từ hắn tướng mạo nhìn ra tới đi. Như vậy cao nhân như thế nào sẽ nói mạnh miệng, nàng chỉ sợ là thật có thể trị hắn lao bà ung thư. Nghĩ đến đây, thịt nướng chủ tiệm tức khắc kích động lên. Chương 40 đệ 40 chương. Thịt nướng chủ tiệm tên là Đồng Phúc Quý, đã làm rất nhiều năm ăn uống ngành sản xuất, nguyên bản cũng có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hai vợ chồng phi thường nỗ lực mà giao tranh, tại đây tấc đất tấc vàng thành phố S tích cóp hạ chính mình phòng ở, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy bi kịch, chính mình thê tử ở hơn một tháng trước bị chẩn đoán chính xác ung thư gan thời kỳ cuối. Rõ ràng ngày thường cũng không có gì quá lớn dị thường bệnh trạng, nhưng vừa đến bệnh viện kiểm tra ra ung thư gan thời kỳ cuối sau. Người liền nhanh chóng ngã xuống, hiện giờ vẫn luôn ở bệnh viện ở, thường thường tiến hành trị bệnh bằng hóa chất. Nhưng ai đều biết, chẩn đoán chính xác ung thư thời kỳ cuối chẳng khác nào bị tuyên án tử hình, trị liệu bất quá là cái tâm lý an ủi. Nhưng ngay cả như vậy, cho dù trị liệu phí dụng sang quý, ôm vạn nhất hy vọng, hắn cũng không muốn từ bỏ đối lao bà trị liệu. Hiện tại biết được có cao nhân có thể trị thê từ bệnh, đều hắn như thế nào có thể không cao hứng. Hắn nhanh chóng buôn trở về chính mình trong tiệm. Kéo ra chính mình quầy thu ngân bên cạnh tiểu ngăn kéo, ở kia một đống danh thiếp tìm kiếm, nào biết tất cả đều tìm xong rồi, lại không phát hiện lúc trước vị kia đại sư để lại cho hắn số điện thoại. Chính hắn chi nhớ không tốt lắm, liền đi hỏi người phục vụ, nói hảo sau một lúc lâu, đối phương mới nhớ tới việc này, Nga, cái kia danh thiếp à, lúc ấy chúng ta không phải cùng mặt khác rác rưởi cùng nhau ném sao. Đồng Phúc Quý chính mình cũng hồi tưởng một phen, dần dần có ấn tượng, hắn lúc ấy thật đúng là liền đem kia trương viết số điện thoại đính cơm tạp. Cùng trên mặt bàn mặt khác rác rưởi cùng nhau quét vào thùng rác, tức khắc như bị sét đánh. Thương trường rác rưởi là mỗi ngày vận chuyển đi ra ngoài, này đều nửa tháng đi qua, hắn thượng chạy đi đâu tìm. Có hy vọng, lại hy vọng tan biến, nhất gọi người phát điên. Nếu không lão bản ngài đi hỏi một chút thương trường bảo an, nói không chừng bọn họ có vị kia đại sư liên hệ phương thức. Người phục vụ kiến nghị nói. Đối. Đối. Đồng Phúc Quý bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh chạy đi tìm kia bảo an. Chỉ tiếp. Bảo an nói cho hắn, kia đại sư là mặt trên người liên hệ, bọn họ không có liên hệ phương thức. Rốt cuộc có bao nhiêu mặt trên, bảo an cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc hắn chỉ là một cái bình thường bảo an. Vì thế Đồng Phúc Quý chỉ có thể một bậc hướng lên trên tìm, các loại chủ quản giám đốc, bị hỏi việc này đều nói không biết, bởi vì không phải bọn họ đi tìm đại sư. Cuối cùng đã hỏi tới thương trường người phụ trách này một bậc, lại bị bí thư báo cho người phụ trách gần nhất đến tổng bộ đi. Hắn muốn cái người phụ trách tư nhân điện thoại. Phía dưới người lại không dám dễ dàng cấp đi ra ngoài, chỉ làm hắn chờ người phụ trách đã trở lại giáp mặt hỏi. Dù sao cũng là có việc cầu người, có thể có biện pháp nào đâu, chỉ có thể chờ. Từng ngày chờ đến nóng lòng, mỗi ngày chạy tới hỏi phát hiện người phụ trách còn không có trở về, đều phải đánh một lần chính mình tay, têu ngươi tay tiện muốn ném. Linh Bảo bên này, cầm 500 vạn trở về trường học, đảo cũng cứ theo lẽ thường quá bình thường vườn trường sinh hoạt. Bởi vì sắp nên đón lục cấp khảo thí. Nàng mỗi ngày cùng Mạnh Thi Văn cùng Lê Tuyết cùng nhau nghiêm túc ôn tập, lại đi tìm kiếm mỹ thực, đảo cũng bình tĩnh an nhàn. Đáng giá nhắc tới chính là, Vũ Ngải Kỳ cùng Thường Thiến Thiến trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng, cũng tới trường học đi học. Thường Thiến Thiến không có lại đến tìm nàng cùng Lê Tuyết phiền thoái, Vũ Ngải Kỳ cơ bản không hề cùng các nàng nói chuyện, cũng không dám âm dương quái khí, ước chừng là đối Linh Bảo thu thập Thường Thiến Thiến đám người khi biểu hiện ra ngoài vũ lực giá trị thật sâu mà kiên kỵ. Cứ như vậy bình tĩnh mà qua một vòng, có một ngày lại đột nhiên có hai cảnh sát cùng túc quản phụ đạo viên cùng nhau đi tới phòng ngủ. Vị nào là Lê Tuyết? Trong phòng ngủ bốn người cũng không biết là chuyện như thế nào, Lê Tuyết cũng giống nhau thực mờ mịt, đứng dậy, ta chính là. Cảnh sát đầy mặt nghiêm túc mà đưa ra giấy chứng nhận cùng một chương gọi đến văn kiện, có người lên án ngươi bị nghi ngờ có liên quan tham dự xảo trá làm tiền, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Bọn họ nếu cùng phụ đạo viên cùng túc quản cùng nhau tới, liền chứng minh bọn họ thân phận chân thật tính hợp pháp đã được đến nghiệm chứng, đột nhiên bị cảnh sát tìm tới môn tới, này đó còn không có ra xã hội học sinh, ai có thể không sợ hãi đâu. Lê Tuyết đương trường liền mau khóc, ta sao có thể tiến hành xảo trá làm tiền, ta cái gì cũng không biết. Cảnh sát cũng không để ý như vậy nhiều, đến trong cục lại nói. Nói liền một bên một cái bắt lấy Lê Tuyết cánh tay, đem người ra bên ngoài đẩy. Lê Tuyết bất lực cực kỳ, theo bản năng mà liền nhìn về phía Linh Bảo, Linh Bảo, ta sợ hãi. Linh Bảo ngày thường thường xuyên thấy Lê Tuyết, đảo cũng không cố tình đi xem qua nàng diện mạo, lúc này hướng Lê Tuyết trên mặt vừa thấy, cũng không phát hiện nàng có lao ngục thai hương, đảo cũng chưa từng để ở trong lòng. Ta giúp ngươi thông chi ngươi dượng, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nàng trấn an một câu, chờ cảnh sát đem người mang đi, liền cấp Cao Lập Quân gọi điện thoại. Cao Lập Quân là làm buôn bán, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết như thế nào đi xử lý cục cảnh sát kia một sạp sự. Ngày hôm sau buổi sáng, cảnh sát lại tới nữa một chuyến, lần này tìm chính là Linh Bảo, đem nàng làm chứng nhân đưa tới cục cảnh sát. Linh Bảo không phải lần đầu tiên tới cục cảnh sát, nhưng thật ra không có gì lòng hiếu kỳ cũng không sợ hãi. Ngồi ở đối diện cảnh sát chỉ hỏi nàng một sự kiện. Khương Vân Vân cùng Lê Tuyết Ngươi đều nhận thức đi. Cảnh sát hỏi. Được đến Linh Bảo khẳng định sau khi trả lời, hắn lại hỏi, tháng trước 17 ngày, Lê Tuyết mượn 1 vạn đồng tiền cấp Khương Vân Vân, ngươi đối chuyện này cảm kích sao? Thấy Linh Bảo gật đầu, đối phương lại làm nàng cụ thể nói chuyện này. Lúc ấy Khương Vân Vân ở trường học bị cưỡng chế thôi học, ly giáo ngày đó cũng chính là 17 ngày, ta cùng đi Lê Tuyết đi đưa nàng, nàng nói chính mình không có tiền không công tác, muốn hỏi Lê Tuyết mượn 1 vạn khối sinh hoạt phí, ta lúc ấy thực phản đối. Nhưng Lê Tuyết cùng nàng quan hệ hảo không chịu nghe ta, vẫn là đem chính mình tiền mừng tuổi cùng sinh hoạt phí tổng cộng 1 vạn khối toàn bộ mượn cho nàng. Ngươi xác định Lê Tuyết là đem này 1 vạn đồng tiền làm sinh hoạt phí mượn cấp Khương Vân Vân sao? Làm ghi chép cảnh sát lại lần nữa xác nhận nói. Xác định. Sau đó cảnh sát khiến cho nàng đi rồi, buổi chiều Lê Tuyết cũng bị thả lại trường học, cả người liền cùng xương đánh héo cả tím giống nhau, nhìn thấy Linh Bảo câu đầu tiên lời nói chính là thực xin lỗi. Mới vừa một mở miệng liền nghẹn ngào đến cái gì cũng nói không nên lời, ngồi ở chính mình vị trí thượng, ghé vào trên bàn sách áp lực mà khóc lóc. Linh Bảo đã biết, Lê Tuyết bị coi như hiềm nghi người gọi đến sự tình cùng Khương Vân Vân có quan hệ, lại không biết cụ thể. Lúc này thấy nàng như vậy thương tâm, cũng không khỏi tò mò mà đọc lấy một đoạn Lê Tuyết mệnh bàn, đã biết ở Lê Tuyết ở phòng thẩm vấn phát sinh sự tình, nàng tức khắc minh bạch tiền căn hậu quả. Sự tình khởi nguyên muốn từ chính mình thượng chu ở Vân Khai quảng trường cứu vị kia nhảy lầu nữ hài nói lên, nàng hướng cảnh sát báo án, nàng bởi vì cần dùng gấp tiền ở trên mạng tiến hành loạt thải, nào biết đệ trình tư liệu sau, đối phương chẳng những chưa cho nàng chuyển tiền, còn dùng kia ảnh chụp làm tiền nàng 2.000 đồng tiền. Nàng nếu là có 2.000 khối như thế nào sẽ đi thải loại này khoản, cũng không dám hướng cha mẹ muốn, kết quả đối phương liền thật sự đem nàng ảnh chụp chia nàng lớp học một ít đồng học. Nàng sợ hãi cực kỳ. Đi vào Vân Khai quảng trường thời điểm bị nữ quỷ mê hoặc đi nhảy lâu, lúc này mới khiến cho coi trọng, vì thế báo cảnh sau, cảnh sát lập tức tiến hành rồi lập án điều tra. Nay một tra, liền thông qua điện thoại định vị, thẻ ngân hàng chờ tin tức tra được Khương Vân Vân trên đầu. Khương Vân Vân ở nội thành bị bắt, cảnh sát thông qua đối nàng thông tin công cụ, thẻ ngân hàng chờ phương diện điều tra, phát hiện nàng này hơn 1 tháng thời gian, thế nhưng tiến hành rồi mấy chục khởi xảo trá làm tiền. Cảnh sát cũng không cho rằng chuyện lớn như vậy là nàng một người làm. Đương nhiên liền phải làm nàng giao đãi đồng lõa, cũng nói cho nàng, như vậy là lập công chuộc tội có thể giảm hình phạt. Sau đó Khương Vân Vân liền phàn cắn được Lê Tuyết trên người. Nói Lê Tuyết cùng nàng cùng nhau tiến hành rồi xảo trá làm tiền, chứng cứ chính là Lê Tuyết ở nàng bị ly giáo ngày đó, cho nàng xoay 1 vạn đồng tiền, đây là tài chính duy trì. Sau lại 2 người còn thông qua điện thoại, Lê Tuyết ở trong điện thoại sai xử nàng tiến hành xảo trá làm tiền. Cho nên, nàng chỉ là tòng phạm, Lê Tuyết mới là thủ phạm chính. Xem xong này đó, Linh Bảo hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, này cũng có thể phản cắn được với, nàng thật là đối Khương Vân Vân ra mặt cảm thấy bội phục. Lê Tuyết lần này ở trường học trước mắt bao người bị coi như người bị tình nghi đưa tin, lại ở cảnh sát phòng thẩm vẫn bị nghiêm khắc mà thẩm vấn mấy cái giờ, còn đóng cả đêm, tuy rằng không có gặp bạo lực, nhưng lòng tự trọng đã chịu nghiêm trọng thương tổn, hơn nữa thập phần sợ hãi, cũng coi như là ăn cái đại giáo huấn. Linh Bảo vô vô nàng bả vai, ôn hòa nói, hảo, sự tình đều đi qua, về sau chính mình đánh bóng đôi mắt xem người. Lê Tuyết biết chính mình là bởi vì Linh Bảo lời chứng mới bị thả ra, lại là cảm kích lại là hổ thẹn, lúc ấy Linh Bảo khuyên nàng rất nhiều lần, nàng cũng chưa tin tưởng Linh Bảo, nhưng Linh Bảo vẫn là không so đo hiểm khích trước đây giúp nàng nói chuyện, làm nàng từ cục cảnh sát được cứu trợ. Nàng ở trong lòng yên lặng thề, về sau mặc kệ Linh Bảo nói cái gì nàng đều tin, lên núi đao xuống biển lửa nàng cũng tuyệt đối sẽ không phản bội như vậy tốt bằng hữu. Kinh này một chuyện, Lê Tuyết lại cùng Linh Bảo khôi phục ngày xưa quan hệ, Linh Bảo rõ ràng có thể cảm giác được, Lê Tuyết đối nàng so ngày xưa càng tốt, đi học ăn cơm đều chủ động chờ nàng nhân nhượng nàng, cái gì ăn ngon đẹp quần áo đều phải cho nàng mang một phần. Đây đều là việc nhỏ, nàng nhưng thật ra không sao cả. Hai người cũng không biết, biết được Lê Tuyết bị thả ra tin tức, Thường Thiến Thiến vạn phần ảo não. Phải biết rằng, lúc trước Lê Tuyết bị bắt đi, Vũ Ngải Kỳ hưng phấn chạy tới cấp Thường Thiến Thiến báo tin vui. Thường Thiến Thiến vừa nghe, biết được bắt đi Lê Tuyết chính là Ngọc Trì khu cục công an, liền mạnh miệng nói ngoa, nàng có cái nhận thức thúc thúc ở Ngọc Trì khu cục công an làm cục trưởng, khẳng định có thể làm Lê Tuyết ngồi tù. Nhưng mà loại sự tình này vừa không là ích lợi tương quan, lại tìm không thấy vô cùng xác thực có lợi chứng cứ, nàng cái kia cục trưởng thúc thúc chẳng lẽ còn có thể vì nàng loại này tiểu hài tử chí khí, cố ý bịa đặt chứng cứ làm người ngồi tù, kia cùng nàng không đối phó nữ học sinh trong nhà cũng không phải hoàn toàn bình dân áo vải, đến lúc đó nháo ra tới chẳng phải là lấy hắn con đường làm quan nói dẫn sao. Vì thế, vị kia cục trưởng thúc thúc lúc ấy tuy rằng đáp ứng rồi đi tra một chút chuyện này, cuối cùng vẫn là dựa theo chính quy lưu trình đem Lê Tuyết thả. Này không thể nghi ngờ làm Thường Thiến Thiến bị đánh mặt, lúc này lần rắc mất mặt, ở trong phòng ngủ nổi giận đùng đùng. Nàng ba cái bạn cùng phòng cũng không dám nói chuyện, chỉ có Vu Ngải Kỳ thò lại gần tiếp lời nói. Thiến Thiến, lúc này đây thất bại cũng không quan trọng à, cái kia Lê Tuyết chỉ là tiểu nhân vật, đối phó rồi Lục Linh Bảo nàng liền cái gì cũng không phải. Ngươi đã quên chúng ta lúc trước kế hoạch sao? Cái gì kế hoạch? Thường Thiến Thiến cau mày vẻ mặt không kiên nhẫn. Kết 46 khảo thí A, hiện tại lập tức liền phải khảo kết 46. Hơn một tháng trước các nàng tiến đến phòng ngủ tìm Lục Linh Bảo phiền thoái, đều bị đau tấu một đốn chạy chối chết, lúc ấy Vu Ngải Kỳ ra chủ ý, chính là ở kết 46 trường thi thượng, làm nhân thiết kế Lục Linh Bảo, làm nàng bởi vì gian lận bị khai trừ. Ép đại ở gian lận phương diện nội quy trường học đặc biệt nghiêm, phàm là bị bắt được gian lận giả, chỉ cần trường học nguyện ý truy cứu, trên cơ bản đều sẽ bị cưỡng chế thôi học. Có Vu Ngải Kỳ cứu cứu ở, không sợ học viện không tích cực. Thường Thiến Thiến nghĩ vậy tầng, tức khắc sắc mặt từ âm chuyển tình, hảo, chúng ta đây tới thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Vì thế hai người liền ra phòng ngủ, bắt đầu mưu đồ bí mật chuyện này, cuối cùng nghĩ kỹ rồi một cái tự nhận là thiên ý hề vô phùng kế hoạch, hơn nữa thực mau chọn mua hảo yêu cầu dùng đến tài liệu. Vũ Ngải Kỳ còn cố ý đi tìm chính mình làm hệ chủ nhiệm cứu cứu, trọng điểm cường điệu người này là Thường đại tiểu thư tưởng đối phó, làm hắn cần phải phối hợp. Kia hệ chủ nhiệm vốn là nịnh nọt lại bên vực người mình, đằng trước còn hoa rất Linh Bảo học đồng danh lạch, nghe được cháu ngoại gái nói như vậy, tự nhiên không có không đáp ứng. Vạn sự đã chuẩn bị, Thường Thiến Thiến cùng Vu Ngải Kỳ phảng phất đã thấy được Lục Linh Bảo hết đường chối cái cuối cùng bị khai trừ tình cảnh, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Chương 41 đệ 41 chương. Thực mau liền đến lục cấp khảo thí ngày này, Linh Bảo trước nay không tham dự quá khảo thí, hoài một loại thập phần mới lạ tâm tình, mang theo 2 bê bút chì, cục tẩy sắt còn có thai nghe chờ văn phòng phẩm đi tới trường thi. Nàng đến thời điểm đã là buổi chiều 2:50, trường thi bên ngoài bài hàng dài, nàng vừa mới đứng yên liền nghe giám thị lao sư lớn tiếng nói có thể tiến trường thi. Linh Bảo không có trước tiên tới quen thuộc trường thi, lúc này bung ra thần thức đang ở tìm chính mình chỗ ngồi, liền phát hiện Vu Ngải Kỳ thế nhưng cũng cùng chính mình cùng cái trường thi, lúc này thần sắc mang theo một loại sắp làm chuyện xấu khẩn trương cảm. Nghĩ vậy nữ sinh gần nhất mấy ngày nhìn nàng khi kia đầy cõi lòng ác ý ánh mắt, Linh Bảo liền trực giác nàng muốn chơi xấu, vì thế liền phân ra một phân thần thức lưu ý Vu Ngải Kỳ hành động. Chỉ thấy Vu Ngải Kỳ đi vào trường thi, ở bục giảng chỗ buông xuống chính mình bao, cầm túi đựng bút lập tức đi hướng thuộc về nàng cái kia chỗ ngồi, làm bộ lơ đãng mà ở ngăn kéo tận cùng bên trong ném xuống một cái đồ vật, lúc này mới đi tới nàng chính mình trên chỗ ngồi. Kia đồ vật có hai cái bộ phận, một bộ phận là cái trứng bồ câu lớn nhỏ mâm tròn, một cái khác tắc chỉ có hai viên đậu đỏ như vậy đại, màu đen gạo tạo hình. Không biết là đang làm gì ngoạn ý. Vì thế Linh Bảo quyết định không đi chạm vào nó, thinh xem này biến. Ở chính mình thai nghe nghe xong thính lực, liền bắt đầu làm mặt khác thi viết đề, nàng một bên làm đề, một bên phân thần lưu ý trường thi chung Vu Ngải Kỳ động tĩnh, chỉ thấy nàng liên tiếp tiểu biên độ mà nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ,